Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 28, góc truyện audio.com. Sau khi Nasu tỏ tình với Lucy, hai người cùng nhau đi xuống lớp. Trong suốt buổi học, Nasu cứ nhìn Lucy và mỉm cười, Lucy cũng cười lại. Lucy nghĩ, làm sao đây, mình không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này. Mình còn rất yêu Nasu, nhưng còn anh ấy, mình mắc nợ anh ấy rất nhiều, mình cô muốn làm tổn thương anh ấy làm sao đây. Giờ ra về nhóm Eza bu lại chỗ Lucy. Eza, mặt gian, nè Lucy, em về chung với tụi chị nha. Lucy, Jun, dạ. Nasu thấy vậy lại giải nguy cho Lucy. Nasu, xin lỗi, cô ấy có hẹn với tôi rồi phải cô. Lucy, em mau quên quá đấy. Lucy hiểu được ý của Nasu. Lucy, ừ đúng rồi, em còn có hẹn với Nasu để sau nha chị Eza. Nghĩ, hên quá, mình mà đi với Eza là chắc nằm viện luôn. Nasu, đi thôi Lucy. Nasu đang định kéo Lucy đi ra cửa thì bị chặn lại. Eza, sát khí, để lần khác đi. Levi, đúng Lu, Chan mới về cậu đã muốn cướp cô ấy. Cười gian, Juvia, hai người tính làm chuyện mở ám đúng cô. Nasu, cô phải như mọi người nghĩ. Jun, Eza, đặt tay lên ngực Nasu đấm nhẹ. Hay là cậu muốn chết hả? Nasu sợ cô nói lên lời bị con gái áp đảo. Lucy thấy Nasu tội nghiệp quá. Lucy, đẩy Nasu ra cửa lớp. Nasu, anh về đi, để mai mình đi cũng được. Nasu, nhưng có ổn cô. Lucy, yêu tâm, em sẽ ổn, tạm biệt. Nasu, tạm biệt vợ yêu. Lucy vừa mới quay là chỗ Eza là bị kéo đi. Eza, có nhiều chuyện để nói lắm đây. Trên đường về, ba cô nàng tra tấn Lucy, còn Lucy chỉ biết cúi gầm mặt xuống. Eza, Lucy, em tha lỗi cho Nasu rồi. Lucy, ừ, Levi, cậu còn yêu Nasu cô. Lucy, chuyện đó, còn, Juvia, vậy hai người sắp kết hôn. Cười gian, Lucy, ừ, gì cơ sắp kết hôn. Ngước mặt lên thấy ba người cười gian xảo. Cô, P.S. Ải, P.E. U.L. Eza, khi nào kết hôn phải gửi thiệp mới đó. Levi, nhấn mạnh, đúng đó Lu, Chan, Juvia, hóng quá. Lucy, đỏ mặt tía tai, cô có mọi người dám chọc mình chết chắc với mình. Vậy là ba người rượt nhau một lúc lâu, ai về nhà nấy. Lucy vừa về đến nhà thì mẹ Lucy Layla hát Philia đi ra. Lucy, con về rồi. Layla, con có điện thoại này. Lucy, dạ, alo, người kia, Lucy là anh đây. Lucy, ngạc nhiên, là anh sao? Người kia, anh sắp về nước rồi, anh sẽ được gặp em, anh rất nhớ em, còn em. Lucy, giọng buồn, em, cũ, âng nhớ anh. Người kia, em cô vui à? Lucy, cô em rất vui, vậy khi nào anh về? Người kia, bí mật anh sẽ cho em một bất ngờ, tạm biệt bảo bối. Lucy, tạm biệt. Lucy, nghĩ, làm sao đây, anh ấy sắp về nước rồi, mọi chuyện sẽ rối lên cho xem. Cách chương.